Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 399, chương 399, manh mối gián đoạn. Lục Tâm Di thở dài, nàng vốn định ép buộc Thiệu Dương một phen, nhưng Thiệu Dương bày ra Đoạn Chỉ Minh khí thế, hơn nữa tự nhận có lỗi, vậy hứa hẹn sẽ để cho Đoạn Chỉ Minh lại đến thương lượng. Lục Tâm Di nếu là lại níu lấy không thả, chân truyền ra ngoài, ngược lại cũng là nàng không phải. Cho nên, Lục Tâm Di hướng một bên Huyền Thục nói, Huyền Thục đạo chủ, ngươi lui ra đi. Huyền Thục liền gọi, sư thúc. Lục Tâm Di khẽ lắc đầu, Thiệu Dương Minh chủ danh khắp thiên hạ, nghĩ đến vậy không phải ác nhân, cũng không có cái gì nhất định phải giấu giếm chuyện của hắn. Vâng, Huyền Thục đành phải đáp ứng một tiếng, lại nhìn Thiệu Dương một chút, mới yên lặng lui ra ngoài. Thiệu Dương đưa mắt nhìn Huyền Thục rời đi nơi này, mới một lần nữa nhìn phía Lục Tâm Di, tại trước người nàng ngồi xuống, cùng nàng mặt đối mặt. Lục cô nương, ngược lại để ta dễ tìm. Lục Tâm Di cười khổ, Thiệu Dương, ngươi cần gì phải tìm kiếm được ta? Thiệu Dương trầm mặc dưới, trong lòng của hắn có chút cân nhắc. Bất quá, lấy hắn thực lực hôm nay, cùng tại phía chính phủ, bằng môn tả đạo bên trong địa vị, nói thực ra, vậy thật không sợ sẽ có phiền toái gì. Hắn cùng Thanh Long đều có mấy phần giao tình. Đây là thông thiên, còn có thể có cái gì đường rẽ hay sao? Cho nên, Thiệu Dương chậm rãi mở miệng nói, thực không dám giấu giếm, ta không biết Lục cô nương phải chăng nhớ kỹ, người ta đều đã từng tiến vào Vân Trung Tử Hiến kiếm giết đát kỳ mảnh vỡ thời gian. Cái kia một mảnh vỡ thời gian bên trong, ta bây giờ nghĩ đến, có chút cổ quái. Lục Tâm Di săn tóc, đem trong tay trường kiếm buông xuống, cười khổ, ta tự nhưng nhớ kỹ, Thiệu Dương ngươi danh khắp thiên hạ, ai sẽ không biết. Hơi dừng một chút, Lục Tâm Di tâm tư nhất chuyển, ngươi hẳn là đang hoài nghi ta cái gì? Thiệu Dương rõ ràng, lúc này chỉ có thẳng thắn đối đãi mới có thể đổi về Lục Tâm Di nói thật. Cho nên, hắn thản nhiên thừa nhận, xác thực có một ít hoài nghi, bất quá cũng không phải là nhằm vào ngươi. Trên thực tế, trong đám mỗi cái đặc thù, ta đều đang hoài nghi. Lục Tâm Di lắc đầu nói, tốt, a, việc này vậy không có gì không thể nói. Ngươi hoài nghi không có sai, ta xác thực không phải chim non tu. Tiến vào mảnh vỡ thời gian thời điểm, ta đã có tu vi mắt heo. Hả? Thiệu Dương gặp nàng thật thừa nhận, không khỏi trong lòng khuôn mặt có chút động. Lục Tâm Di đã mở miệng, liền vậy dứt khoát nói thẳng. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào Thiệu Dương thanh danh. Thiệu Dương thanh danh tại ngoại, chấp trưởng Đoạn Chỉ Minh, thống lĩnh vô số bàng môn tả đạo. Nhưng mà, Thiệu Dương ước thúc một đám bàng môn tả đạo, không được làm trái thiên địa lương tâm sự tình. Cho nên cái này một tên âm thanh truyền ra, ngược lại là lệnh không ít tu sĩ đối với Thiệu Dương đều hết sức kính trọng, tín nhiệm. Lục Tâm Di tự nhiên cũng là như thế. Nàng thẳng thắn nói đi, nguyên lai, cái này Lục Tâm Di xác thực cũng không phải chim non tu. Lúc ấy Bí Linh Hội Giản Lâm cố ý tiến vào cái kia một mảnh vỡ thời gian, là vì đát kỷ. Nhưng kỳ thật Lục Tâm Di mục đích lại càng sâu, nàng chính là vì Vân Trung Tử truyền thừa. Vân Trung Tử là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn nhân, Ngọc Hư Cung xiển giáo một mạch. Mặc dù Lục Tâm Di sở tu chính là Tiệt giáo, Kim Quang Thánh Mẫu một mạch, nhưng đối với Vân Trung Tử truyền thừa, tự nhiên vậy có chút ngấp nghé. Biết Vân Trung Tử hiến kiếm giết đát kỷ mảnh vỡ thời gian tồn tại, tự nhiên vậy tại mưu đồ tiến vào, mà so với Giản Lâm đứng ra, Lục Tâm Di lại ẩn thân tại một đám người mới bên trong, không lộ liễu, không biểu hiện tiến hành lấy mưu đồ của nàng. Tại Thiệu Dương bọn người nhau nhau tham dự đủ loại thí luyện lúc, Lục Tâm gì vậy, cố ý từ bỏ, chính là vì lặn trở lại Vân Trung Tử động phủ, thu hút được Vân Trung Tử truyền thừa. Thiệu Dương đối chiếu lời của nàng, xem kỹ lấy nhà mình màn hình chiếu lại công năng, nhưng gặp cái sau rất nhiều chi tiết, đều cùng mình trong màn hình ghi chép hoàn toàn nhất trí. Thiệu Dương đã không khỏi tin hơn phân nửa, Lục Tâm Di đương nhiên không có khả năng biết mình có hệ thống, cũng không khả năng biết mình lại đột nhiên bái phỏng, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ vậy rất khó lập đi ra một phen như thế chi tiết ăn khớp. Logic ăn khớp nói dối tới, cái kia vì sao ngươi không muốn gặp ta? Thiệu Dương suy tư một lát sau, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Lục Tâm Di cười khổ, thực không dám giấu giếm. Chúng ta Tháp Vân Sơn một mạch, truyền thừa đều đến từ Kim Quang Thánh Mẫu nhất hệ, chỉ là mấy năm trước gặp đại kiếp, tổn thất nặng nề, truyền thừa đều có chỗ gián đoạn, cho nên mới không thể không thay cơ duyên. Nói thực ra, chúng ta cũng không phải là người một đường. Hơn nữa, ta cũng không nguyện trương dương, khiến cho cửu gia biết được. Tự nhiên không nghĩ thấy nhiều ngoại nhân. Thiệu Dương lại hỏi thăm. Lục Tâm Di vậy không có giấu giếm, thản nhiên nói ra các nàng Tháp Vân Sơn một mạch cừu nhân cũng là Thục Châu Đại Ngạc Quỷ Ảnh Từ Đồ Mặc, bọn hắn bởi vì ngoài ý muốn sự tình kết thù, hai mạch đã nhiều lần xung đột. Thiệu Dương hỏi thăm rất nhiều chi tiết, Lục Tâm Di cũng nhất nhất trả lời. Ngoại trừ cùng Thục Châu Quỷ Ảnh Tử Đồ Mặc kết thù sự tình nói tới không đối với đó bên ngoài, sự tình khác cơ hồ không có dấu giếm. Thiệu Dương cẩn thận nghe, nhưng cũng chưa phát hiện sơ hở gì. Nghĩ đến cho dù có chỗ dấu giếm, cũng không khẩn yếu, cho nên Thiệu Dương không khỏi hơi có chút ủ rũ. Một lần kia mảnh vỡ thời gian đặc thù, coi là thật cũng không phải là cái này Lục Tâm Di gây nên. Ngược lại là Lục Tâm Di truy vấn vài câu, Thiệu Dương vậy đem hắn hoài nghi nguyên do thản nhiên nói. Bởi vì Lục cô nương từ lần đó về sau lại chưa xuất hiện, cho nên cảm thấy có chút khả nghi, lúc này mới nhiều mặt tìm kiếm. Lục Tâm Di cười nói, ta như thật sự có quỷ, cần phải cố ý làm ra vẻ bình thường mới đúng a. Hả? Thiệu Dương không khỏi khẽ giật mình. Nhưng không thể không thừa nhận, Lục Tâm Di lời nói xác thực có đạo lý. Hắn vào trước là chủ, chỉ tìm được trong đám đặc thù. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, lộ ra chỗ đặc thù, ngược lại có thể là bởi vì không có vấn đề. Đám người tiến cảnh tu vi, ngoại trừ chính mình bởi vì danh khí quá lớn bên ngoài, cái khác phần lớn là chính mình nói là cảnh giới gì. Chính là cái gì cảnh giới ai có thể nghiệm chứng. Nói một câu chính mình tiến cảnh không nhiều, man thiên quá hải, tựa hồ vậy rất dễ dàng. Nghĩ như vậy, đám kia bên trong tất cả chính mình chưa thấy qua người, chẳng lẽ không phải đều có hiểm nghi? Thiệu Dương chưa phát giác thở dài, mới phát giác được tìm được một ít manh mối. Nhưng hiện tại xem ra, cái này manh mối chỉ sợ lại muốn đoạn mất bất quá. Thiệu Dương rất nhanh lại phấn chấn. Không sao cả, chính mình bây giờ đã không giống ngày xưa. Chính mình lưng tựa Đoạn Chỉ Minh, đại khái có thể lợi dụng Đoạn Chỉ Minh, thậm chí phía chính phủ thế lực đi vụng trộm điều tra. Đương nhiên, những thứ này cùng Lục Tâm Di đã không có quan hệ thế nào. Thiệu Dương lại cùng Lục Tâm Di nói chuyện phiếm vài câu, tăng thêm cái WeChat, liền về phía sau người cáo từ. Đưa mắt nhìn Thiệu Dương rời khỏi, Lục Tâm Di vẫn không dám khinh thường, vận dụng bí pháp, đem bốn phía một lần nữa phong ấn, lúc này mới chuyển hướng mật thất sau tấm bình phong, từ một cái hốc tối bên trong, lấy ra một quyển màu vàng ngọc sách. Cung cung kính kính bái xuống dưới, Thánh Mẫu, đã án lấy phân phó của ngài, đem cái kia Thiệu Dương đuổi đi. Nói xong, cũng chỉ gặp cái kia ngọc sách bên trên lặng yên sáng lên từng đạo ánh sáng. Sau đó một cái trầm thấp lại dễ nghe thanh âm từ ngọc sách bên trong truyền ra. Rất tốt, trên người hắn, có làm ta cũng cảm giác đến sợ hãi khí tức, dễ dàng không muốn bại lộ ta tồn tại. Lục Tâm Di cung cung kính kính nói, vâng, bất quá, qua trong giây lát Lục Tâm Di lại có chút nghi hoặc. Thánh mẫu, cái này Thiệu Dương đề cập, lần kia mảnh vỡ thời gian có gì đó quái lạ, không biết, thế nhưng là cùng thánh mẫu ngài có quan hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.